Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3333, Long Đình Phượng Các. Ngươi phải muốn tiến giam Thiên Ti, chỉ có một cái biện pháp. Tô Tiến thấp giọng nói ra, Lâm Bạch vội vàng truy vấn, biện pháp gì? Tô Tiến nói ra, trở thành Long Đình Phượng Các đệ tử. Lâm Bạch nhíu mày, không hiểu nhìn xem Tô Tiến. Tô Tiến phi tốc nói ra, trở thành Long Đình Phượng Các chính là chuyên môn bồi dưỡng thần đô bên trong vương hầu tướng, lĩnh hậu nhân địa phương. Trong đó võ giả, không phú thì quý, có ít người ăn no rồi liền không làm việc đàng hoàng, chuyên môn làm một chút nhàm chán hoạt động. Trong đó liền có một hạng cuối năm luận võ, chính là Long Đình đệ tử cùng Phượng Các đệ tử luận võ. Năm đó Thánh Đế cảm thấy thần đô hậu nhân võ dũng hơn người, có chút tán thưởng, cho nên ưng thuận rất nhiều trọng thưởng. Một loại trong đó, chính là 10 vị trí đầu võ giả, có thể đi giam Thiên Ti quan sát một ngày. Nhớ kỹ, chỉ có ngày đó cơ hội, bỏ qua, người liền lại phải chờ lâu nửa năm. Trong giam Thiên Ti, quan viên cực ít, trong đó quan viên đều là Thánh Quốc Trung Thành tử sĩ. Cho dù có 9 vị quân vương phái binh đóng giữ giam Thiên Ti, nhưng bọn hắn tướng sĩ cũng chỉ có thể ở trong giám thiên phủ hoạt động, không cách nào tiến vào giam Thiên Ti bên trong. Chỉ có ngày đó, Thánh Đế hạ lệnh, mở ra giam Thiên Ti, nhường thần đô Long Đình cùng Phượng Các võ giả tiến vào bên trong, chiêm ngưỡng Thánh Quốc tối thần bí chi địa. Ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, hoặc là ngươi trở thành Trung ương Thánh Quốc Thánh Đế, hoặc là ngươi trở thành Trung ương Thánh Quốc Quốc Sư. Bằng không mà nói, ngươi là tuyệt đối không có khả năng tiến vào bên trong. Tô Tiến nói xong, dựa vào ở trên vách tường, đối với Lâm Bạch cười. Lâm Bạch sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống. Tô Tiến nói ra, ngươi bây giờ biết muốn đi vào giam Thiên Ti có bao nhiêu khó khăn đi. Không nói đến đoạt được Long Đình Phượng Các luận võ 10 vị trí đầu, liền xem như ngươi muốn đi vào Long Đình Phượng Các đều không dễ. Bởi vì bọn hắn không thu không rõ lai lịch đệ tử, càng không thu bình thường võ giả. Coi như ngươi mua được quan hệ, thu được khảo học tư cách, nhưng ngươi cũng đã vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, Long Đình cùng Phượng Các đoán chừng cũng không nguyện ý thu ngươi. Cái này duy nhất một con đường, đối với ngươi mà nói, chính là một đầu tử lộ. Từ bỏ đi, về Đông Châu đi, đừng tới thần đô cùng làm việc xấu rồi. Đông Châu sinh hoạt, so Thánh Quốc muốn tốt gấp trăm lần. Tô Tiến cười khổ nói. Làm Lâm Bạch cùng Hồng Tố tại phòng giam bên trong cùng Tô Tiến nói chuyện với nhau thời điểm, Đan Tiểu Nam tựa ở thông đạo chuyển giao chỗ, trong tay nhoáng một cái, từ giữa không trung hái đi ra mấy đầu trong suốt sợi tơ. Cầm trong tay, nắm vào lấy những sợi tơ này. Tại phòng giam bên trong cùng Tô Tiến nói chuyện với nhau Lâm Bạch thanh âm, không sót một chữ truyền vào Đan Tiểu Nam trong tai. Cái này liền coi như Huyền Kiếm Ti trong địa lao pháp trận. Rất nhiều trong Huyền Kiếm Ti chủ sự đều là dùng cái này đến nghe trộm tin tức. Cho nên khi Lâm Bạch yêu cầu tới gặp Tô Tiến thời điểm, Đan Tiểu Nam không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Tiến cùng Lâm Bạch chạm mặt, có lẽ sẽ nói ra rất nhiều đối nàng càng có lợi hơn tin tức. Lại không nghĩ tới, Đan Tiểu Nam nghe, đột nhiên thanh âm gãy mất. Đan Tiểu Nam sắc mặt sững sờ. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình a. Lúc này Đan Tiểu Nam lập tức lại đổi một đầu dây, có thể vẫn không có bất kỳ thanh âm nào. Lúc này Đan Tiểu Nam mới ám đạo không tốt, vội vàng xoay người thẳng đến Tô Tiến nhà tù mà đi. Đan Tiểu Nam đến nơi thời điểm, vừa vặn Lâm Bạch cùng Hồng Tố từ trong phòng giam đi tới. Lâm Bạch cười nói, trưởng kiếm sứ đại nhân biết chúng ta hỏi xong, cho nên qua đây nghênh đón chúng ta sao? Đan Tiểu Nam thần sắc một nắm, như có điều suy nghĩ cười một tiếng. Ha ha, đã đến giờ, đi thôi, tại lưu lại đi, sẽ cho người sinh nghi. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, đi theo Đan Tiểu Nam đi ra địa lao thời điểm. Nàng hỏi ra ngươi muốn biết sự tình sao? Lâm Bạch nói với Đan Tiểu Nam. Tô Tiến nói, giết Vinh Thân Vương Thế Tử kiếm hồ võ giả. Đến cùng có phải hay không kiếm hồ võ giả, cũng còn rất khó nói. Hắn cảm thấy có người đem kiếm hồ trở thành kiếm. Cái này không phải là không có khả năng này. Kiếm hồ đã diệt, mặc dù có Dư Nghiệt đang lẩn trốn, nhưng cũng không dám náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Dám đi giết Vinh Thân Vương Thế Tử, đoán chừng chính là hướng về phía Vinh Thân Vương đi. Phía sau này không khỏi có chút tại khuấy động phong vân đi. Đan Tiểu Nam nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Còn gì nữa không? Lâm Bạch nhún vai nói ra. Không có. Tùy theo Lâm Bạch trầm mặc xuống. Cùng Đan Tiểu Nam cùng nhau đi ra Huyền Kiếm Ti địa lao. Tại đem Lâm Bạch cùng Hồng Tố đưa về Bất Lương Phủ thời điểm. Đan Tiểu Nam vừa cười nói. Lâm Bạch, ngươi không phải nói Tô Tiến là nghĩa phụ của ngươi sao? Làm sao ngươi như thế không biết lễ nghi? Mở một cái miệng Tô Tiến. Gọi thẳng trưởng bối tục danh. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đan Tiểu Nam cười thần bí. Không có đang nói chuyện. Lâm Bạch nói ra. Vừa vặn, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Đan Tiểu Nam hỏi. Sự tình gì? Ta phải vào Long Đình Phượng Các. Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ. Người điên rồi sao? Đan Tiểu Nam nghe chút. Liền giống to. Người có biết hay không ngươi bây giờ là thân phận gì? Nếu là không có ta phù hộ, ngươi bây giờ tại Thần Đô đều không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi còn muốn đi Long Đình Phượng Các. Ngươi biết không biết nơi nào đều là người nào. Một khi thân pháp của ngươi tiết lộ, thiên hạ không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ta sự tình không cần ngươi để ý tới. Ta nhất định phải đi Long Đình Phượng Các. Ngươi đã từng đã đáp ứng ta ba chuyện. Bây giờ đây cũng là đệ tam kiện. Ngươi giúp ta tiến Long Đình Phượng Các, ta giúp ngươi lấy ra kiếm hoàn. Không có khả năng, ngươi là đang chịu chết. Đan Tiểu Nam lạnh giọng nói ra, ngươi muốn đi chịu chết còn chưa tính. Ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi chết. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, vậy ngươi liền mang theo kiếm hoàn sống cả một đời đi. Ngươi tốt nhất khẩn cầu ta sống, bằng không mà nói, ta trước khi chết một khắc này. Tất nhiên sẽ bóp nát kiếm hoàn. Đan Tiểu Nam cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Ngươi, hèn hạ vô sỉ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đa tạ khích lệ. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Hoặc là đưa ta tiến Long Đình Phượng Các. Hoặc là liền trở về thắp hương bái Phật cầu nguyện ta sống lâu một ngày đi. Lâm Bạch không để ý Đan Tiểu Nam. Mắt nhìn phía trước. Chậm rãi đi đến. Trên đường đi. Đan Tiểu Nam ở trong lòng kém chút đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Biết ba người đi đến Bất Lương Phủ. Lâm Bạch trước cửa thời điểm. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Ngươi đừng làm loạn. Ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Bạch cười nói. Vậy xem ra trưởng kiếm sứ đại nhân là muốn đáp ứng yêu cầu của ta rồi. Đây là chuyện thứ ba. Chờ ta đưa ngươi tiến Long Đình Phượng Các sau đó. Ngươi nhất định phải lập tức cho ta lấy ra kiếm hoàn. Đan Tiểu Nam lạnh giọng nói ra. Xem ra trưởng kiếm sứ đại nhân đã có biện pháp a. Quả nhiên không hổ là Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ. Tại Thần Đô bên trong biện pháp chính là nhiều. Thế mà còn có thể đem ta như thế một cái trọng phạm đưa vào Long Đình Phượng Các. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta càng ngày càng cảm thấy ban đầu ở Long Hà quận không có giết ngươi. Là lựa chọn sáng suốt nhất a. Không biết trưởng kiếm sứ đại nhân cho ta muốn là biện pháp gì. Lâm Bạch cười híp mắt nhìn về phía Đan Tiểu Nam. Nở nụ cười. Nhưng Đan Tiểu Nam nhìn xem Lâm Bạch dáng tươi cười. Lại là vạn phần chán ghét. Hận không thể một bàn tay hô tại Lâm Bạch trên mặt. Đánh cho hắn người ngã ngựa đổ. Chạy trối chết. Hết chương.